On Tơ tức giận đạp Lâm Hàn một cái, sau đó thở hồng hộc nói. Thời gian không còn nhiều, bản tiểu thư không rảnh chấp nhặt với Mi. Nói cho Mi biết cô nàng Lê Ân Tĩnh này bình thường thẳng thẳng thắn thắn, dám yêu dám hận. Nhưng đến lúc mấu chốt thì lại khẩu thị tâm phi, do dự không quyết, ra đây ta truyền cho ngươi bí quyết chinh phục nàng ta, đảm bảo trăm phát trăm trúng. Vậy là trong phong ấn tạm thời của Uy Thanh Liên lúc đó, tiếng cười tạc tạc khốn kiếp của Lâm Hàn và tiếng mắng nhiếc tức giận của On Tơ bắt đầu văng vẳng một thời gian. P.S. xem lại chương 71 nếu không rõ đoạn cuối. Cách chương.